Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 857, hôn lễ. 4 hợp 1, hài tử. Nói mặc dù là tiếng địa phương, có thể Giang Dạ Kình nghe đến cái tự nhãn, liền tự học, vô ý thức nhìn về phía Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình giống như là không có ý thức được hắn ánh mắt một dạng. Đối với nãi nãi nói, nãi nãi, chúng ta làm việc đều tương đối bận rộn. Nãi nãi, Trình Trình không nguyện ý. Giang Dạ Kình nói thẳng, hướng nãi nãi bên người càng tiến tới. Một câu, Bạc Trình Trình trực tiếp chừng đi qua. Giang Dạ Kình giống như là không có phát hiện một dạng. Tiếp tục nói, chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ. Hiện tại Trình Trình đều 28 tuổi. Qua hết 3 tháng phần sinh nhật liền nên 29. Trì hoãn tiếp nữa liền nên thành tuổi sản phụ. Nhưng là nàng chính là không nguyện ý a. Vừa nói, Giang Dạ Kình dùng oán phụ một dạng ánh mắt nhìn về phía Bạc Trình Trình. Giang Dạ Kình ngữ tốc rất chậm. Nãi nãi rất nhanh liền nghe hiểu. Đục ngầu già nua mắt nhìn hướng Bạc Trình Trình. Nói, người một nữ nhân, tại sao có thể không sinh hài tử đâu? Niên kỷ càng nhỏ sinh con càng tốt. Người bây giờ đều lớn như vậy, nên suy nghĩ một chút sinh con sự tình. Giang Dạ Kình phụ họa. Nãi nãi nói đến đúng. Nãi nãi còn nói, ta cuối cùng tổng cộng cũng không bao nhiêu thời gian. Trình Trình, A Kình niên kỷ cũng không nhỏ. Ta biết ngươi còn muốn làm việc, nhưng là liền xem như không vì A Kình, cũng vì nãi nãi suy nghĩ. Nhanh lên A, Bạc Trình Trình trên mặt cười yếu ớt cũng duy trì không được. Nhìn xem nãi nãi chờ đợi ánh mắt, trầm thấp lên tiếng. Nãi nãi nhìn ra Bạc Trình Trình tựa như là không nguyện ý, lại tận tình khuyên bảo khuyên vài câu, liền rời đi chủ đề. Bạc Trình Trình lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm, đi qua vừa mới tình cảnh như vậy, tâm tình liền càng thêm không xong. Giang Dạ Kình từ nhỏ đã thông minh, một tay chủ nghệ cũng là hết sức giỏi, trong nhà tổng cộng cũng không có mấy người. Bạc Trình Trình cho Giang Dạ Kình trợ thủ, hai người làm cơm, ba cái người ngồi cùng một chỗ ăn xong cơm tất niên. Nãi nãi liền về nghỉ ngơi. Bạc Trình Trình thu thập bát đũa, nhìn xem Giang Dạ Kình từ nãi nãi trong phòng đi ra, mặt lạnh lấy rửa chén, đạm thanh nói, nãi nãi lớn tuổi, nàng muôn ôm chắt trai là nhân chi thường tình. Quay đầu ta liền cùng nãi nãi nói ta mang thai, lại đi bên ngoài mượn một đứa bé trở về cho nãi nãi ôm một cái. Giang Dạ Kình tâm tình bản thân là 10 phần không tệ, nghe nói như thế, trên mặt nguyên bản ẩn nhẫn vui mừng, phút chốc biến mất, từng bước một hướng về Bạc Trình Trình đi qua. Giang Dạ Kình đứng ở nàng bên cạnh thân nhìn xem nàng rửa chén. Nhìn một lúc lâu, mới bỗng nhiên tiếng cười. Bao lớn mặt a, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi lừa ngươi nãi nãi? Bạc Trình Trình đem rửa sạch bát xả nước, cũng không thèm nhìn hắn. Bồi hài tử lớn lên phải hao phí rất lo xa lực. Ngươi không cố được hai đứa bé. Bạc Trình Trình, Giang Dạ Kình sắc mặt đen chìm xuống. Trước sinh một cái, lại nói, ngươi liền xem như sinh hai cái, ta cũng có thể lo lắng. Có đúng không? Bạc Trình Trình đùa cợt cười một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, giọt nước phun tung tóe đến trắng noãn trên vách tường, chính chậm rãi chảy xuống. Ngươi gạt được bản thân sao? Giang Dạ Kình, Bạc Trình Trình thấp mắt đem bát nước đọng, nói khẽ, ngươi bên ngoài hài tử vẫn chờ ngươi đi nuôi đây. Kiềm chế lại a, Giang Dạ Kình nghe nói như thế, thô mày rậm phong nhảy một cái, trên mặt có qua thống khổ dẫy dụa, nắm đấm nắm chặt lại, lại buông ra, tiếp lấy lại nắm chặt mà lên. Tiếp theo, gần như gầm nhẹ đồng dạng nói, đây không phải là hài tử của ta. Trình Trình, ta chưa từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Bạc Trình Trình lau bát động tác một trận, quay đầu nhìn hắn. Giang Dạ Kình từ phía sau nàng đưa nàng vòng lấy, mặt từ nàng bên gáy đưa tới hôn nàng mặt, thanh âm mập mờ thấp giọng nói, có ngươi về sau, ta chưa từng chạm qua những nữ nhân khác. Thực, Bạc Trình Trình tay có chút run lên, bên cạnh mắt nhìn hắn, miệng bị hắn càng kín ngăn chặn. Giang Dạ Kình cảm thấy tay mình đều đầy mồ hôi. Hắn không muốn nghe nàng trả lời. Không muốn nghe đến nàng nói cho hắn biết bất luận cái gì không tin. Bạc Trình Trình hô hấp ngắn ngủi. Có chút giơ lên mặt. Đưa tay đẩy hắn. Giang Dạ Kình có chút buông nàng ra. Thấp giọng nói. Tin ta. Không được bao lâu. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Giang Dạ Kình có một đôi nhìn rất đẹp cặp mắt đào hoa. Giờ này khắc này bao hàm thâm tình. Chính đưa nàng nhìn chăm chú. Bạc Trình Trình trái tim rung động. Rất nhanh tròng mắt. Quay người đem đã lau sạch sẽ bát để xuống. Giang Dạ Kình ôm lấy nàng eo. Ở trên người nàng lề mề. Cho ta sinh đứa bé. Trình Trình. Vì ta. Cũng vì nãi nãi. Sảy thai cũng là cần ở cữ. Sinh xong hài tử ở cữ là muốn ngồi một tháng. Có một ít giảng cứu người ta cần ngồi lên dòng dã 3 tháng. Mà sảy thai, thì là ngồi sảy thai. Không nhiều không ít, cũng phải 1 tuần lễ đến nửa tháng trước. Nửa tháng này, Lâm Khả Nhu trong nhà nằm. Mỗi khi gặp có người bái phỏng thăm hỏi, nhìn thấy Lâm Khả Nhu như vậy đáng thương trắng bệch bộ dáng, đều sẽ an ủi hơn mấy câu. Mà Lâm Khả Nhu liền sẽ than thở khóc lóc biểu thị đau mất ái tử thống khổ tâm tình. Lâm Khả Nhu sự tình. Rất nhanh tại trong vòng truyền toàn bộ. Cũng không biết là ai truyền đi. Nói Lâm Khả Nhu sinh non là bởi vì Lê Bắc Niệm ghen ghét Lâm Khả Nhu cuối cùng gả cho Mục Đông Lâm. Muốn Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm ly tâm. Mới có thể cố ý thiết kế một cái như vậy cái bẫy xuống tới. Để cho Lâm Khả Nhu hướng bên trong nhảy. Lê Bắc Niệm nghe đến mấy cái này, liền cười không đi nổi. Trước đó Mục Vân cung cấp màn hình giám sát, nàng đặc biệt để ý để cho Mục Tây Thần cho lưu lại một dành trước. Không có nghĩ rằng lập tức liền có thể có đất dụng võ. Đem dạng này video chứng cứ cung cấp đi lên, nguyên bản tại vòng tròn bên trong lưu truyền lời đồn tự sụp đổ. Nguyên bản nhao nhao đối với Lê Bắc Niệm chỉ trích. Không ít đều tự động chuyển hóa thành đối với Lâm Khả Nhu suy đoán. Rất nhanh, lời đồn liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, trực tiếp thành Lâm Khả Nhu vì giá họa cho Lê Bắc Niệm không từ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả bản thân hài tử đều có thể lấy ra làm tiền đánh cược. Đáng tiếc, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lâm Khả Nhu cái này ở trong nhà nuôi hơn nửa tháng. Nhưng cũng không thế nào thụ người nhà họ Mục coi trọng. Người nhà họ Mục lực chú ý. Toàn bộ đều bị phân đến Mục Triệt trên người. Mà Mục Đông Lâm, tại Mục Triệt chẩn đoán chính xác ra ung thư thời điểm. Cũng đã bắt đầu loay hoay tiến tới không ngừng. Cần đủ loại thích ứng công ty cường độ cao vận chuyển. Duy trì đồng thời phát triển công ty hiện trạng. Không lúc làm việc, cũng phải tại Mục Triệt bên người bồi dưỡng tứ tật. Là lấy, rơi vào Lâm Khả Nhu trên người chú ý cường độ. Liền tự nhiên giảm bớt, tại trượng phu không ở bên người cùng đi, cùng chung quanh đủ loại lời đồn đại gia trì phía dưới. Lâm Khả Nhu mắc phải bệnh trầm cảm, dạng này tin tức rơi vào Lê Bắc Niệm trong tay thời điểm. Lê Bắc Niệm đang tại Kiền Châu Lão Trạch cùng Lão Gia Tử Hạch đối khách khứa danh sách. Lê Côn Lê Dĩnh một trái một phải tại Lê Bắc Niệm bên người ngồi. Hai người đều đã sớm tại ngành giải trí xuất đạo. Nghe nói Lê Bắc Niệm tại Lão Trạch, cũng đều hí ha hí hửng chạy tới. Ân oán trước kia thị phi tạm thời không đề cập tới. Chỉ là Lê Bắc Niệm tại trong vòng thành tựu, chính là các nàng khó mà với tới. Hai người hữu tâm nịnh bợ nịnh nọt, như vậy mà nói, tự nhiên cũng là từ Lê Côn Lê Dĩnh miệng bên trong nói ra. Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc, nhưng là trong lòng cũng không đồng tình. Thiên đạo tốt luân hồi. Nàng đời trước bị hãm hại thời điểm, có thể so sánh Lâm Khả Nhu muốn thảm nhiều. So với nàng, Lâm Khả Nhu còn có thể nói chuyện, còn có gia đình, chỉ ít Ngô Mị à đối với nàng còn sẽ không mắt lạnh đối đãi. Sẽ không bị toàn bộ người nhà họ Mục xem thường. Trượng phu cũng đối với nàng cũng không hoàn toàn vô tình. Từ góc độ nào đến xem, Lâm Khả Nhu đều muốn may mắn được nhiều. Lê Bắc Niệm trong lòng thổn thức. Cũng không có ý định lại truy cứu. Đi qua sự tình đều đi qua. Đời trước sự tình đến cùng vẫn là không có một lần nữa phủ xuống tại trên đầu nàng. Hiện tại nàng có người nhà, có trượng phu, còn có cha ruột. Có được đời trước nàng không sở hữu tất cả. Cái này là đủ rồi. Lão gia tử nhìn ra Lê Bắc Niệm trong lòng chứa chuyện này. Cũng không vạch trần. Cười híp mắt liệt một đống lớn khách khứa danh tự. Sau đó, nói, mặc kệ Tây Thần cùng hắn ba ba quan hệ thế nào. Tốt xấu cũng là phụ tử một trận. Về tình về lý đều nên mời một lần. Ngươi cùng Tây Thần thương lượng một chút. Nhìn xem Tây Thần ý tưởng gì. Lê lão ý nghĩ rất đơn giản. Trăm thiện hiếu làm đầu. Mặc gia cùng Lê gia đều không phải là không nói đạo lý. Mục Triệt đều như vậy. Hắn tới hay không là hắn sự tình. Bọn họ nếu là không mời, chính là bọn họ thất lễ. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến Mục Tây Thần thanh âm. Đều nghe ra ra, tiếng nói nhẹ nhàng, thanh đạm trầm thấp. Thời tiết dần dần chuyển nóng. Mục Tây Thần trên người chỉ mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi đen. Thẳng tắp quần tây dài đen đem hắn dáng người nổi bật lên thẳng tắp cao lớn. Lê Côn cùng Lê Dĩnh nhìn thấy, đều là nhịn không được lặng lẽ nhìn nhiều hai mắt, mặt đỏ tim run. Lê Bắc Niệm làm bộ không đã gặp các nàng phản ứng. Đối với Mục Tây Thần nói, người qua đây, danh sách này là A Dã cho ta làm. Phía trên làm sao còn có đường cái kia danh tự nha? Đường cái kia, chính là đường Tịnh Minh. Tê Tịnh, ân, Mục Tây Thần tiện tay đem chìa khóa xe để lên bàn. Nhìn thấy Lê Dĩnh tự giác nhường chỗ về sau, cũng không động, đứng ở Lê Bắc Niệm bên cạnh thân. Nói, đây là ta một người bạn đệ đệ, biết rõ Trảm Mộng sao? Trảm Mộng a, cái kia Võng Du. Lê Bắc Niệm dương mắt, cái này Võng Du vẫn là ta đại ngôn đâu. Ân, người sáng lập gọi Đường Hạc Minh. A a, tìm được. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Đường Hạc Minh cùng Đường Tịnh Minh danh tự. Tiếp lấy lại thấy được một cái quen thuộc danh tự. A, người này danh tự cũng tốt quen a. Thời Lệnh Diễn. Ân, ta trước kia chiến hữu là cái tay bắn tỉa. Mục Tây Thần xoay người lại nhìn nàng trong tay danh sách. Về sau cũng giải ngũ. Người biết người làm sao đều như vậy ưa thích xuất ngũ. Người này hẳn không phải là tật ưng a. Đào không đến, Mục Tây Thần nói. Hắn tại hắn cha vợ trong quân đội lan lộn. Về sau hắn nữ nhân chết rồi. Hắn nữ nhân chết rồi. Liền giải ngũ sao? Ân. A, Lê Bắc Niệm có chút đồng tình. Cái kia còn rất thảm. Mục Tây Thần mím môi, vuốt vuốt nàng lông xù cái đầu nhỏ. Còn có thảm hại hơn. Vì nữ nhân kia một câu, Thời Lệnh Diễn nghĩa vô phản cố đi làm quân nhân. Thế nhưng đồng dạng vì nữ nhân kia, Thời Lệnh Diễn từ bỏ thoải mái tiền đồ. Như vậy xuất ngũ, nhưng mà, người đã chết chính là chết rồi. Hắn lại thế nào không tin? Lại thế nào chấp nhất? Đường Vũ đều khó có khả năng sống thêm tới. Hôn lễ cần chuẩn bị đồ vật đặc biệt nhiều. Không vẻn vẹn chỉ là khách khứa danh sách. Còn có ảnh chụp cô dâu, áo cưới, cùng hôn lễ chi tiết. Đều cần vợ chồng song phương đến cùng nhau đã định. Mục Tây Thần đối với ảnh chụp cô dâu 10 điểm coi trọng. Đặc biệt để cho người ta mời Pháp Quốc đặc biệt chứ danh chụp ảnh đoàn đội. Nghe nói, hắn sách 3 tháng trước liền đã hẹn trước bên trên. Chính là vì như vậy một khắc, Lê Bắc Niệm nghe nói thời điểm, khó mà tin được đồng thời. Lại cảm thấy nam nhân này thực sự là quá âm. 3 tháng trước, bọn họ đều còn không cùng trong nhà thông khí. Hôn lễ cái gì đều còn không có quyết định xuống. Gia hỏa này đã tối xoa xoa đang chuẩn bị những chuyện này. Căn bản liền không có hỏi qua nàng ý kiến nha. Nhưng mà, Mục Tây Thần càng thêm tối xoa xoa sự tình còn tại đằng sau. Khi nhìn thấy cái kia một kiện to đến cơ hồ là 3 người cũng đứng áo cưới lúc, Lê Bắc Niệm miệng trực tiếp đã trương thành O chữ hình. Trước người là tiên khí 10 phần 2 mảnh bông tuyết. Khoảng chừng mà đứng, trên đó xuyết lấy sáng chói kim cương. Đường cong ôn nhu, trôi chảy đường cong theo đến phía sau. Là sáng chói trương dương con bướm. Phảng phất muốn dương cánh bay cao. Móc ra trắng nõn mỹ lệ đường vòng cung. Lộ ra tinh xảo như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật giống như hồ điệp cốt. Sau hai cái cục xương ở sau lưng. Con bướm vạt áo, từng đóa thanh lệ tiểu bạch hoa tô điểm, từng tầng hướng xuống, trong trong ngoài ngoài khó mà đếm rõ ràng cấp độ, động tác ở giữa, phảng phất hoa nở bươm bướm, dạng này áo cưới, quá phận hoa lệ, quá phận trương dương, quá phận mỹ lệ, đẹp như vậy, cực ít có người có thể đè ép được, nhưng mà, mặc ở Lê Bắc Niệm trên người, lại hoàn toàn mất màu sắc. Treo trên cao ra diềm màu dưới đèn lưu ly, áo cưới bên trên chui rạng rỡ chớp lóe. Lê Bắc Niệm hai tay nhu thuận buông thõng, da trắng như mỡ đông, xuân hồng răng trắng, đại mi mực phát, toàn thân phảng phất đốt lên xinh đẹp khí tràng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Cho dù nhất quán trấn định đạm nhiên Mục Tây Thần, lúc này cũng không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt. Cái kia một đôi tối đen thâm thúy mắt, lúc này so với kia dưới đèn lưu ly kim cương còn muốn lấp lánh. Cái kia ánh mắt sáng quắc, trước đó chưa từng có kinh diễm, cũng là trước đó chưa từng có lưu luyến si mê. Nhìn xem Mục Tây Thần hướng về bản thân từng bước một đi tới. Lê Bắc Niệm nhịp tim như sấm, trừng mắt nhìn, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Trình Tô kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm một đôi nắm tay nhỏ kích động hô. Quá đẹp, ngao ngao ngao ta nữ thần. Nữ thần, Mạc Xanh Doãn cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tẩu tử, quá đẹp, Mục Tây Thần đi ra phía trước, kìm lòng không được dắt lên tay nàng. Tiếp theo, quay đầu đối với Mạc Xanh Doãn cùng Trình Tô nói. Các ngươi đi mua đồ ăn đi, nơi này không cần các ngươi. Trình Tô cùng Mạc Xanh Doãn là bị Lê Bắc Niệm gọi tới giúp nàng thử. Áo cưới. Cái này áo cưới quá lớn, 10 điểm khó mặc. Lúc này, Trình Tô biểu hiện trên mặt ngốc trệ, Mạc Xanh Doãn thì là một mặt căm giận. Ngươi lợi dụng xong chúng ta liền ném, thật quá đáng. Đi mua đồ ăn, Mục Tây Thần mi phong trao lên, mang theo uy hiếp. Mạc Xanh Doãn một lần liền sợ, thở phì phò quay người dậm chân đi thôi. Trình Tô cùng đi theo sát, thuận tiện còn rất quan tâm giúp bọn hắn đem phòng giữ quần áo cửa đóng. Lê Bắc Niệm mỉm cười, mềm mại tay dán lên hắn lồng ngực, chậm rãi nói, người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm sóng mắt hơi câu, cố ý ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi. Mục Tây Thần vốn liền tâm viên ý mã, lúc này bị trêu chọc đến thân thể siết chặt, cúi đầu liền hôn lên nàng môi. Lê Bắc Niệm câu lên trên hắn lưng, bên môi nụ cười mở rộng ra. Mục Tây Thần lướt qua liền thôi, đưa nàng buông ra, tiếng nói hơi khàn khàn nói, lão bà của ta thật đẹp. Đó là dĩ nhiên. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, còn không có trang điểm đây, trang điểm xong hẳn là sẽ càng xinh đẹp. Ngươi không cần trang điểm cũng rất đẹp. Mục Tây Thần tay nắm ở eo ếch nàng, thích không? Lê Bắc Niệm tay ôm lấy cổ của hắn, sốc nổi lại nghiêm túc dịu dàng nói, yêu chết. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-ngay-nối-tsuy-nối-tisu-nối-mi-dat-gạch-nối. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.